Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 49, đối thoại. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Ào ào. Trong nháy mắt, mất cả tháng đọc không gian vỡ vụn. Mà Terumi mây ý thức hoảng hốt mở ra con ngươi. Đập vào mi mắt là cách đó không xa Uchiha Itachi thống khổ một tay phủ mắt cùng kịch liệt tiếng ho. Khan, đây là, nàng kinh ngạc nói nhỏ. Đồng thời tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Ánh mắt rất gần chỗ là một cái nam nhân tuấn tú khuôn mặt. Thậm chí nàng vừa rồi động tác dẫn đến diễm môi đỏ đã chạm đến gò má đối phương chỗ. Trong nháy mắt, một vòng nhiệt khí từ trên mặt của nàng dâng lên. Thân thể theo bản năng muốn rời xa. Nhưng một đầu vòng sắt cánh tay đang gắt gao đặt ở cái hông của nàng. Có lẽ là cảm nhận được Terumi mây dãy dụa lực nói. Uzumaki Tamajitsu hơi có chút bất đắc dĩ vỗ trán. Thuận thế buông lỏng ra cánh tay. Mới tiếp xúc ngoại trừ tinh thần xâm lấn Tsukuyomi không gian cần thiết điều kiện bên ngoài. Đồng dạng xen lẫn một chút hí hoắc cảm xúc. Nhưng sự tình phát triển thường thường ngoài dự liệu. Uchiha Itachi không để ý đến đã hoàn hồn về sau Terumi mây như giết người ánh mắt. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi tiến lên trước. Im lặng nhìn chăm chú lên không ngừng thở dốc Uchiha Itachi. Amaterasu. Đột nhiên, cái sau mãnh ngẩng đầu. Mắt phải khóe mắt phía dưới một nhóm vết máu trượt xuống. Toàn bộ trong con mắt vết rách trải rộng. Một cỗ hơi thở nóng bỏng dâng lên mà ra. Xì xì xì xì. Trong chớp mắt, từ khi đen như mực hỏa diễm trống rỗng dâng lên. Bao bao lại Uzumaki Tamajitsu thân thể. Amaterasu bất diệt chi viêm. Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại. Chậm rãi hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt luân hồi đồng tử có chút nổi lên gợn sóng. Như thái cực đồ văn xuất hiện lại trong đôi mắt. Vạn tượng. Ào ào. Giờ khắc này. Bên trong hư không tựa hồ vang lên tiếng nước chảy. Trắng sự óng ánh sáng bóng xuất hiện lại Amaterasu chi hỏa bên trong. Hô. Kịch liệt. Amaterasu chi viêm như là phàm như lửa tiêu tán. Lộ ra Uzumaki Tamajitsu bao phủ lại bạch sắc quang mang bên trong thân ảnh. Làm sao có thể. Ta Amaterasu cư nhiên như thế tùy tiện. Khụ khụ, khụ khụ, nhói nhói phóng Phật từ sâu trong linh hồn phát ra. Uchiha Itachi thật chặt nhắm lại con ngươi. Thân thể càng là run nhẹ nhẹ. Lúc này, hắn ngay phía trước Uzumaki Tamajitsu thân ảnh cùng hào quang màu trắng chậm rãi tiêu tán. Chân thân xuất hiện sau lưng Uchiha Itachi. Ba, cánh tay khoác lên đầu vai của đối phương chỗ. Một cái tay khác nắm chặt Uchiha Itachi đột nhiên xuất kích phi tiêu. Uzumaki Tamajitsu thâm trầm tới gần nói nhỏ nói. Ta mang Gekio ngươi càng thêm chân quý. Hắc ám vĩnh viễn sẽ không giáng lâm. Vì vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Ký túc trong đó vạn tượng vì thao thời gian chi thuật. Ngươi chẳng lẽ đã quên đi năng lực của ta à? Itachi. Vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Xem ra tình báo không có đánh giá cao ngược lại xem thường ngươi. Không có đến thân huyết mạch lại có biện pháp đi đến một bước này. Thậm chí phá vỡ huyết mạch giam cầm. Uzumaki Tamajitsu. Không thẹn với thứ đệ tứ nhìn chúng đệ tử thiên tài. Ngươi là kế Uchiha Madara về sau người thứ hai. Có lẽ vậy. Bất quá loại kia đã từng kẻ thất bại cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Không. Trong mắt của ta Uchiha Madara mới thật sự là bên thắng. Chỉ ít hắn như cũ tồn lưu lại thế gian này. Mà xem như đối thủ của hắn đệ nhất Hokage Senju Hashirama thì đã biến mất lại xử chúng. Uchiha Itachi nói xong. Con người có chút nghiêng đầu. Nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu trong đôi mắt dị tượng. Nhàn nhạt nói. Với lại hắn chỉ ít đủ để trở thành đối thủ của ngươi. Hừ hừ, Itachi, con mắt của ngươi nên thay. Quang minh đã dần dần cách ngươi đi xa. Thấy không rõ hết thảy chân tướng. Cái gọi là Uchiha Madara hiện nay cũng chẳng qua là một chuyện cười. trong mắt của ta ngươi cần tân sinh một đôi Seragon A. Ta giúp ngươi mang tới A. Ngươi tiềm chất thế nhưng là viễn siêu cái kia Uchiha tiểu quỷ. Uzumaki Tamajitsu nói xong, con ngươi đồng dạng lạnh lùng tới đối mặt. Ngươi nói là Sasuke A. Uchiha Itachi nghe vậy thần sắc kịch liệt biến chậm. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn tại độ bình tĩnh lại. Trong miệng trầm thấp nói. Nếu là ngươi động Sasuke. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi không có biện pháp. Uzumaki Tamajitsu không lưu tình chút nào đánh gãy lời của hắn. Thần sắc lạnh lùng trào phúng nói. Uchiha Shisui là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Ngươi đồng dạng là cái không có thuốc chữa con lừa ngốc. Vì cái gọi là hòa bình đại nghĩa đem đồ đao vung vẩy đến tộc nhân phụ mẫu yêu trên thân người. Vì Konoha A, cái mục tiêu này quá vĩ đại. Đem hết thảy tội ác táng lại trên người mình. Không thẹn với danh môn Uchiha Konoha Ninja A. Như vậy ngươi đây, Uchiha Itachi thần sắc không có chút nào dao động. Nhàn nhạt nói, bội phản thôn là sự thật. Chém giết Danzo cũng là sự thật. Nhưng ngươi mục đích cuối cùng nhất là vì bồi dưỡng Uzumaki Naruto A. Cái này chẳng lẽ không phải vì Konoha A? Làm sao mà biết? Đây là Shisui quyết định đối ngươi thi triển song trọng Kotoama Tsukami trước đó suy đoán. Ngươi đã từng cứu qua tính mạng của hắn. Vì Konoha đồng thời vì báo đáp ngươi gây nên Shisui hy sinh song đồng thi triển cấm thuật song. Trọng Kotoama Tsukami. Thuật kia mặc dù sẽ đối ngươi sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng lại đủ để cho ngươi hấp thụ hắn toàn bộ nhãn lực. Ngươi mang Genkyo Sharingan có thể đi đến một bước này. Thậm chí phá vỡ truyền thuyết. Shisui lực lượng ắt không thể thiếu. Đồng thời hắn sai lầm cũng sẽ không xuất hiện. Hừ, Uchiha Shisui A. Cũng chính là cái phỏng đoán thôi. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói nhỏ. Đồng thời buông lỏng ra cánh tay nói. Ngươi đi đi. Đừng lại bước vào thủy quốc. A, có lẽ đối ngươi mà nói này lại là một lần cuối cùng A. Lấy trạng huống thân thể của ngươi cùng Uchiha Sasuke đối ngươi căm hận mà nói. Phải không? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Đối tương lai hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tràn ngập lòng tin. Uchiha Itachi xoay người cách xa Uzumaki Tamajitsu. Thật sâu hút miệng khí lạnh. Nhàn nhạt hỏi nói. Akatsuki A. Cùng trong miệng ngươi cái kia giấu đầu lộ đuôi Uchiha Madara A. Không đáng giá nhắc tới. Xem ra ngươi biết đạo hắn. Như vậy ta liền không nói nhiều. Uchiha Itachi nghe vậy. Trầm mặc một chút. Mới nghiêng đầu nói. Uzumaki Tamajitsu. Có lẽ một mực là ta cố chấp ảnh hưởng tới phán đoán. Chúng ta từ khi còn bé quen biết. Nhưng ta chưa từng có thực sự nhìn rõ qua ngươi. Ngươi tồn tại thủy chung ảnh hưởng Konoha Thiên Bình. Bất quá, tựa như Shisui nói tới. Ngươi cái tên này có lẽ là người đáng giá tín nhiệm. Hừ, ngươi thật đúng là nói nhảm nhiều. Sau cùng di ngôn A, Uzumaki Tamajitsu hai tay buông xuống. Im lặng nhìn một chút bầu trời trăng sáng. Nói, Itachi, cứ như vậy đi. Giữ lại thân thể ngươi có thể tiếp nhận cuối cùng một chút lực lượng. Rời đi nơi này. Bất quá, làm làng sương mù đã từng bảy đao ninja thứ nhất. Hoshigaki Kisame liền không cần thiết rời đi. Uchiha Itachi trầm mặc mấy phần. Lập tức lại không chút do dự thả người bay lên. Hướng về chỗ hắc ám rời đi. Lúc này, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Nhiều năm về sau gặp lại Uzumaki Tamajitsu, một chút bí ẩn hắn đã lại cái sau trên thân xác thực nhận rõ ràng. Seragon, Rinnegan, Uchiha Madara, Pain, hết thảy cũng chỉ là một cái điểm. Uchiha Madara, mà Uzumaki Tamajitsu có thể đem Seragon khai phát đến trung cực tình trạng. Như vậy hắn tất nhiên biết được càng nhiều. Cái thế giới này hắn đã không có sau cùng lo lắng. Sasuke, chờ lấy ta. Xoát, thân ảnh của hắn như mây trôi. Cấp tốc biến mất lại trong màn đêm.